Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điện ngũ sắc kim đan đã là to như long nhãn, tròn trịa dị thường, ẩn ẩn có vỡ vụn cảm giác. Cái này vỡ vụn cảm giác cũng không phải là lần này thụ thương lưu lại tai họa ngầm, mà là bởi vì Lạc Hồng trong kim đan pháp lực đã đạt đến hắn có khả năng gánh chịu cực hạn, cho nên xuất hiện chủ động toái đan thăng linh dấu hiệu. Có thể xuất hiện loại này dấu hiệu, vậy liền nói rõ Lạc Hồng tiến giai Nguyên Anh lúc pháp lực một cửa ải xem như qua. Bất quá, Nguyên Anh cảnh giới chính là tu tiên giả tức chi một đạo cùng thần chi một đạo dung hợp điểm xuất phát, không còn giống kết đan trở xuống cảnh giới như vậy, pháp lực vừa đến liền có thể thuận lợi phá quan. Đương nhiên, lẫn nhau đối với cái khác cần tự mình toái đan tu tiên giả, Lạc Hồng kết anh xác suất thành công tự nhiên muốn cao hơn mấy lần. Tuy có ánh sáng tương lai, nhưng lúc này khốn cảnh cũng không thể coi nhẹ. Cứ việc Lạc Hồng biết rõ, ước chừng tiếp qua 5 năm, Hàng lão ma liền sẽ dùng che trời tạo hóa dịch cho Phong Hy bọn hắn gài bẫy, đến lúc đó rất có cơ hội có thể thoát khốn. Thế nhưng là thời gian dây biến động tình huống, Lạc Hồng gặp được cũng không phải lần một lần hai, cho nên hắn nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Chính diện giao thủ, Lạc Hồng tuyệt đối là đánh không lại Phong Hy. Trước mắt hắn có tất cả thủ đoạn, cũng không cách nào thuấn sát một đầu cấp 9 liệt phong thú. Lúc trước hắn có thể lấy kết đan hậu kỳ tu vi, chém giết hóa hình sơ kỳ giao long, toàn bằng hắn độn thuật cùng một thân cự lực. Nhưng cái này hóa hình trung kỳ liệt phong thú, độn thuật đồng dạng kinh người, ngắn trong khoảng cách cùng thuấn di cũng không sai biệt nhiều. Lạc Hồng muốn lại bằng vào độn thuật thủ thắng, đó là không có khả năng. Dùng kiến bay biển mài chết Phong Hy đồng dạng không thể được, chỗ hao tổn thời gian chi trưởng, đầy đủ Phong Hy giết hắn đến mấy lần. Lạc Hồng càng nghĩ, nếu như coi là thật xuất hiện xấu nhất tình huống, cũng chính là Hàng lão ma không đến, có thể vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống, cũng chỉ có hạt nhân hắc viêm. Cái này một xác định thủ đoạn, Lạc Hồng trong đầu lập tức nổi lên, như thế nào dùng hạt nhân hắc viêm đánh lén Phong Hy một hệ liệt thao tác. Hiện tại chỉ cần giải quyết một vấn đề cuối cùng, đó chính là hiện nay Lạc Hồng luyện hóa hạt nhân hắc viêm, căn bản chống đỡ không nổi kế hoạch của hắn. Dù sao một tia hạt nhân hắc viêm, giết chết một đầu cấp 6 anh lý thú cũng tốn sức, đừng nói diệt sát cấp 9 liệt phong thú. May mắn là, vấn đề này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Tại yêu tộc trong thánh địa, Lạc Hồng tại bị Ôn Thiên Nhân ngưng tụ ra cổ ma hư ảnh, dùng ma hỏa thiêu đốt thời điểm, hắn liền phát hiện hạt nhân hắc viêm có dị dạng phản ứng. Hắn hấp thu ma hỏa lực lượng, trạng thái trở nên càng thêm hoạt bát, lại nhường Lạc Hồng điều khiển nó lúc cảm thấy càng thêm nhẹ nhõm. Khi tương ứng nếu có ma hỏa tương trợ, Lạc Hồng luyện hóa hạt nhân hắc viêm hẳn là sẽ dễ dàng không ít mới đúng. Lạc Hồng cũng không cầu nhiều, chỉ cần nhường hắn có thể tại trong vòng 5 năm lại luyện hóa 9 tia, chắp tay trước ngực tia là một luồng, liền xem như xong rồi. Nhưng mà, nói đến đơn giản làm khó, trước đó Lạc Hồng luyện hóa một tia hạt nhân hắc viêm hao tốn 10 năm lâu, hiện nay lại muốn 5 năm luyện hóa 9 tia, cũng chính là cần tăng tốc gần gấp 20 lần, có thể hay không làm được, Lạc Hồng trong lòng cũng là không chắc. Ma hỏa trong tay ta không có, bất quá chân ma khí nhưng có là, Lạc Hồng thủ trưởng một đám, vạn bảo nan cuốn ra một đạo hào quang bay tới lòng bàn tay của hắn, hóa thành một cái hình thù cổ quái ma chù y. Đây chính là Lạc Hồng tại hư thiên ám điện bên trong, lấy ma đầu luyện thành ma khí. Này ma khí có thể bằng vào ở trong chứa một tuyến liên hệ, rút ra bị phong cấm tại hư thiên điện bên trong, ma đầu bản tôn chân ma khí. Nguyên bản, Lạc Hồng là muốn dùng hắn khởi động ma linh trống, không nghĩ tới đối luyện hóa hạt nhân hắc viêm cũng rất có ích lợi. Pháp quyết thúc dục, màu đen ma khí liền từ đầu búa bên trong tuôn trào ra. Lạc Hồng vội vàng theo trong đan điền dời ra một tia hạt nhân hắc viêm, làm cho ma khí rót vào trong đó. Cái gặp nguyên bản tựa như mặt ủ mày cho hạt nhân hắc viêm, một cái liền nhiệt tình tăng vọt bắt đầu, chẳng những ngọn lửa tăng vọt mấy phần, hơn nữa còn hoạt bát uốn éo. Lúc này Lạc Hồng mở miệng phun ra một ngụm đan hỏa, đem cái này tia hạt nhân hắc viêm bao lấy, nếm thử luyện hóa. Coi như ma khí có thế có trợ giúp Lạc Hồng luyện hóa hạt nhân hắc viêm, quá trình của nó cũng không có khả năng rút ngắn đến 2-3 ngày, cho nên cái này ngay từ đầu Lạc Hồng cũng không cảm thấy có biến hóa gì. Bất quá, 2 tháng sau, Lạc Hồng liền rõ ràng cảm giác mình cùng cái này tia hạt nhân hắc viêm liên hệ sâu hơn, cái này lúc trước cũng phải cần khổ luyện 2 năm mới có thể làm đến. Lạc Hồng lúc này mừng rỡ, lại luyện hóa tháng 6 có thừa, rốt cục đem cái này tia hạt nhân hắc viêm triệt để luyện hóa. Trước sau gần 9 tháng, so trước đó sử dụng 10 năm, đã nhanh ra hơn 10 lần. Nếu là như thường tình huống, Lạc Hồng nhất định bởi vậy mừng rỡ không thôi, nhưng lúc này lại nhíu mày, gần 10 nhiều lần cũng không thể đạt thành 5 năm luyện hóa chính tia mục tiêu. Xem ra, ta cần nhằm vào luyện hóa chi đạo nghiên cứu một phen, khả năng nghĩ ra phương pháp giải quyết. 5 năm kỳ hạn mắt thấy đã qua 1 năm không đến, Lạc Hồng cảm thấy không thể lại mù quáng mà nếm thử đi xuống, liền một cái giật xuống bên hông Ngọc Long Hồ, lớn uống một hớp ngộ đạo trà rượu. Cái gọi là luyện hóa, chính là tu tiên giả thông qua một hệ liệt thủ đoạn, đem thiên địa vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng quá trình. Trong đó trụ cột nhất, cũng là thường thấy nhất, liền muốn thuộc người tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành từ thân pháp lực, tăng lên tu vi quá trình này. Ngoài ra còn có, luyện hóa pháp khí pháp bảo, đan dược dược lực, linh diễm linh thủy chờ, có thể nói luyện hóa chi đạo, cơ hồ quán xuyên tu tiên giả một đời. Luyện hóa chi đạo đã bao hàm đan dẫn chi một đạo bên trong, kia tất nhiên cùng linh tử cởi không ra liên quan. Cho nên nghiên cứu luyện hóa chi đạo, nói trắng ra là vẫn là nghiên cứu linh tử, chỉ bất quá lần này cùng dĩ vãng nghiên cứu phương hướng cũng khác nhau. Hắn mấu chốt ở chỗ, cái này đem vạn vật luyện hóa thành chính mình dùng, mình đến cùng là cái gì? Lại là như thế nào tác dụng tại linh tử? Tại bị tu tiên giả luyện hóa trước, giữa thiên địa linh khí có thể tùy ý du đảng, lẫn nhau dung hợp, mà bị người tu luyện luyện hóa về sau, hai cái khác biệt tu tiên giả phóng ra linh khí liền xem như cùng một thuộc tính, cũng không thể tương dung. Nâng một cái rất điển hình ví dụ, có hai cái tu tiên giả đấu pháp, trong đó một người thi triển thổ linh thuẫn pháp thuật, cấu tạo một tầng đất đi linh khí tạo thành vòng bảo hộ, một người khác sử dụng nham đánh thuật công kích, kết quả giống nhau là từ thổ hành linh khí tạo thành nham đánh, lại không thể đi qua thổ linh thuẫn. Cái này có lẽ tại cái khác tu tiên giả xem ra là chuyện đương nhiên, nhưng Lạc Hồng kỳ thật rất sớm liền đối với này sinh ra qua nghi vấn, chỉ bất quá lúc ấy bề bộn nhiều việc sự vụ khác, cho nên cũng không có mảnh cứu. Thiên địa linh khí tại tu tiên giả thể nội dạo qua một vòng, sau khi ra ngoài liền có như vậy biến hóa, rất hiển nhiên là tu tiên giả giao phó thiên địa linh khí một loại thuộc tính đặc biệt đến mỗi cái tu tiên giả, thậm chí mỗi cái yêu thú cũng không tương đồng, có thể làm được điểm này, chỉ có mỗi cái tu tiên giả riêng phần mình căn cơ, cũng chính là tinh khí thần, cái này tam bảo, tức bản thân là tu tiên giả luyện hóa thiên địa linh khí sinh ra, cho nên trước đây sau quan hệ trên không vừa lòng điều kiện, đầu tiên bài trừ, còn lại tinh cùng thần, cũng vô cùng tốt chia cắt, là Nguyên Anh kỳ tu sĩ Nguyên Anh xuất khiếu lúc, vẫn như cũ có thế tự nhiên đem ra sử dụng trước đó luyện hóa pháp bảo linh diễm, còn nữa nói, tiến giai Nguyên Anh lúc mấu chốt nhất một cửa ải, chính là nguyên thần cùng pháp lực dung hợp, những này ví dụ cũng vô cùng có lực đã chứng minh, vấn đề bên trong mình, chính là tu tiên giả thần, như vậy nói cách khác, cái gọi là luyện hóa, chính là tu tiên giả đối linh tử giao phó tự thân, thần, thuộc tính quá trình, bất quá, thao tác cụ thể bên trong cũng không phải là trực tiếp dùng thần thức tới nhuộm linh tử, mà là cần phải mượn đã mang theo tự thân, thần, thuộc tính pháp lực, đến gián tiếp xâm nhiễm, ở chỗ này, nhìn như cùng luyện hóa chi đạo không quan hệ, tinh, liền ló đầu, bởi vì những cái kia mang theo thần, thuộc tính pháp lực, chính là từ linh căn hấp thu linh khí, thông qua kinh mạch luyện hóa mà tới, cho nên tinh cũng không phải là cùng luyện hóa chi đạo không quan hệ, chỉ là nó ở vào nên quá trình điểm xuất phát, dễ dàng bị xem nhẹ mà thôi. Lần nữa chứng minh, tinh khí thần ba người hỗ trợ lẫn nhau, kiên định Lạc Hồng ba người cũng tu lộ tuyến, như là đã làm rõ ràng luyện hóa chi đạo, chính là tu tiên giả mang theo thần thuộc tính pháp lực đối linh tử xâm nhiễm, thật là như thế nào tăng tốc liền rõ ràng. Không ở ngoài hai cái phương hướng, một là theo thần tính linh tử tới tay, hai là theo linh tử vào tay, thường gặp theo thần tính linh tử vào tay chi pháp, chính là tu tiên giả đối chân hỏa cùng đan hỏa vận dụng. Hai loại linh hỏa theo thứ tự là tu tiên giả tiến giai trúc cơ cùng kết đan về sau, tự nhiên sinh ra thần thông, bọn chúng cùng bình thường pháp lực rất khác biệt lớn, ngay tại ở bọn chúng thần tính linh tử tập trung độ cao hơn nhiều bình thường pháp lực, nói cách khác đơn vị thần tính linh tử càng nhiều, đối linh tử xâm nhiễm liền hiệu quả càng tốt. Theo linh tử vào tay phổ biến phương pháp, chính là giống Lạc Hồng lúc trước như thế, đặc biệt chọn lựa đáy biển núi lửa dạng này đặc thù hoàn cảnh đến tu luyện, hiển nhiên nếm thử xuống tới, hiệu quả vô cùng có hạn, cùng hiện tại Lạc Hồng sử dụng ma khí quán thâu pháp, cùng Hàng lão ma tương lai sử dụng hàng khí quán thâu pháp, cũng chênh lệch rất xa, truy tìm nguồn gốc, là hai loại phương pháp ảnh hưởng linh tử phát triển trình độ khác biệt, tạo thành hiệu quả khác biệt, nói cách khác, linh tử vượt là phát triển, thần tính linh tử xâm nhiễm hiệu quả lại càng tốt, phát triển linh tử liền tựa như một cái mở ra nguyên bản chỉ có một cái khe hở cửa lớn, khiến cho thần tính linh tử có thế thoải mái mà tràn vào đi, như vậy, Cái gì thời điểm linh tử là rất phát triển đây này? Đáp án rõ ràng, thăng linh thời điểm, thăng linh lúc thậm chí sẽ sinh ra linh choáng bạo tạc, không có so đây càng phát triển. Hàng lão ma hướng Kiền Lam băng diễm quán thâu một đống lớn hàng khí về sau, luyện ra lợi hại hơn tử cực la hỏa, đây chính là thăng linh thể hiện. Về phần tại sao hạt nhân hắc viêm cái này một linh diễm thăng linh phương thức là hấp thu chân ma khí, lưu lại chờ ngày sau nghiên cứu, hiện tại muốn chính là, như thế nào lợi dụng trong tay tài nguyên, để nó hít cái thoải mái, tối đại hóa mà tăng lên phát triển độ. Mặt khác, đan hỏa một bao luyện hóa phương thức tựa hồ có chút quá thô phóng, nếu có thể cải tiến, có phải hay không cũng có thể tăng lên luyện hóa tốc độ. Vì thế, Lạc Hồng gọi ra kiểm tra sức khỏe biểu, nhìn xem trong đó số liệu, hắn dần dần có biện pháp. Chương 255, Hàng lão ma tới, số liệu biểu hiện, hạt nhân hắc viêm luyện hóa tốc độ cũng không ổn định. Một phen phân tích về sau, Lạc Hồng phát hiện này chủ yếu là từ hai cái nguyên nhân tạo thành. Một cái là chân ma khí cung cấp không ổn định, tạo thành hạt nhân hắc viêm linh tử phát triển tính thường xuyên ba động, không cách nào bảo trì giá trị cao nhất. Vấn đề này rất tốt giải quyết. Lạc Hồng lúc này bố trí một bộ cỡ nhỏ trận pháp, đem ma chủ y làm trận nhãn. Khởi động sau có thế ổn định cung cấp chân ma khí, cái này có thể bảo chứng bị luyện hóa hạt nhân hắc viêm, từ đầu đến cuối ở vào phát triển tính trạng thái mạnh nhất. Một cái khác nguyên nhân là hạt nhân hắc viêm linh tử thụ thần tính linh tử xâm nhiễm không cân đối. Đơn giản tới nói, chính là Lạc Hồng thần tính linh khí không có xâm nhiễm đối địa phương, rất nhiều lãng phí ở đã bị xâm nhiễm linh tử cấp trên. Cái này tạo thành toàn bộ luyện hóa trình bên trong, vượt đến hậu kỳ, tốc độ càng chậm tình huống. Vấn đề này Lạc Hồng còn không thể giải quyết tốt đẹp, dù sao nếu có thể làm được chính xác điều khiển mỗi một cái linh tử, vậy hắn trực tiếp diệt Phong Hy chính là, đâu còn cần phải phí cái này kinh. Bất quá cải tiến phương pháp vẫn phải có, đó chính là tận khả năng đem hạt nhân hắc viêm chia nhỏ phần luyện hóa. Dạng này mặc dù sẽ phi thường tiêu hao thần thức, nhưng có thể rõ ràng mà tăng lên hiệu suất. Hai cái cải tiến thủ đoạn vừa sử dụng, Lạc Hồng lại luyện hóa một tia hạt nhân hắc viêm chỉ phí hết 4 tháng. Tốc độ lại nhanh không chỉ một lần, ha ha, không ép mình một cái, thật đúng là nghĩ không ra những thủ đoạn này, xem ra những năm này ta cũng có chút lười biếng. Lạc Hồng nhìn xem mới luyện hóa hạt nhân hắc viêm tại mừng rỡ sau khi, cũng không khỏi tự xét lại bắt đầu. Tuy nói trước đó không biết rõ chân ma khí có thể giúp tại luyện hóa hạt nhân hắc viêm, nhưng chỉ là cải tiến luyện hóa thủ đoạn cũng có thể tiết kiệm mấy năm thời gian, nhưng khi đó Lạc Hồng không chút suy nghĩ liền dùng truyền thống phương pháp. Truy cứu nguyên nhân chính là hắn lúc ấy không giống hiện tại như vậy cấp bách, phát hiện thăng linh đại pháp về sau, tu luyện trở nên quá mức thuận lợi, nhưng hắn có chút mất suy cho cùng chi tâm, cái này nhất định phải lấy đó mà làm gương, khuyên bảo tự mình một phen về sau, Lạc Hồng liền bắt đầu một tia luyện hóa hạt nhân hắc viêm, thời gian cũng rất nhanh tại khô khan luyện hóa trúng qua đi. Đột nhiên có một ngày, động phủ hơi rung, đem Lạc Hồng theo chuyên tâm luyện hóa trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại, Phong Hy ly khai động phủ. Không phải là hàng lão ma tới, Lạc Hồng trong mắt thần sắc lóe lên nhẹ giọng lẩm bẩm, lúc này dừng lại đang tiến hành luyện hóa, vung tay lên, thu hồi trên đất trận pháp ma khí, hắn rất rõ ràng, hàng lão ma vừa đến, Phong Hy luyện bảo sự tình liền coi như đưa vào danh sách quan trọng, đợi một lát chắc chắn sẽ đến tìm hắn, quả nhiên, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, san hô bên ngoài truyền đến hai đạo tiếng bước chân, lập tức cấm chế quang mang lóe lên, trên vách tường trống rỗng xuất hiện một tòa cửa ra vào. Đến, Lệ tiểu hữu, Phong mổ cho ngươi dẫn tiến một cái Trác tiểu hữu, hắn thế nhưng là Thiên Tinh Thành nổi danh luyện khí sư, cũng là lần này Phong mổ tìm thấy trợ lực, còn chưa vào cửa, Phong Hy thanh âm hưng phấn liền truyền tới, hắn bản còn vì một hành linh khí cung cấp nguyên phát sầu, không nghĩ tới vừa mới củng cố xong yêu thân thể, liền có một cái tu luyện tinh thuần một hành công pháp kết đan tu sĩ đưa tới cửa, nếu không phải Phong Hy chính rõ ràng chưa hề đem luyện chế phong lôi xí sự tình đã nói với người khác. Hắn đều muốn cho là mình bị người mưu hại. Lạc Hồng nghe tiếng đứng dậy, vừa vặn cùng vào cửa hàng lão ma đánh cái đối mặt, ngay lập tức hai người liền song song nở nụ cười khổ. Lệ mổ nghe qua Trác huynh đại danh, không có nghĩ rằng hôm nay sẽ ở này gặp nhau. Hàng Lập trước đó tại cùng Phong Hy trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được Trác tiểu hữu ba chữ liền trong đầu một lột bột, có chút suy đoán, thật là cái này suy đoán biến thành sự thật lúc, vẫn có chút đón chịu không được có thế. Lạc sư huynh a, người ta sao cứ như vậy hữu duyên đâu, đạo hữu nói đùa, có thế có phần này duyên phận, cũng không phải tại hạ mong muốn, Lạc Hồng cười khổ chắp tay nói, giả trang ra một bộ cùng hàng lão ma mới quen bộ dạng, ha ha, Lệ tiểu hữu, cái này cũng không chỉ là duyên phận, ngươi hẳn là hảo hảo đáp tạ Trác tiểu hữu một phen mới là, Phong Hy nhãn châu xoay động, trên mặt mang lên nụ cười quỷ dị, chỉ hướng Lạc Hồng nói, nếu không phải Trác tiểu hữu đề nghị, Phong Mổ sớm lấy tính mạng của ngươi, dù sao Phong Mổ lúc ban đầu là định dùng vạn năm thụ tâm đến hỗ trợ luyện bảo, Phong Hy lời ấy hết sức tru tâm, ý đồ chân chính cũng không phải là mặt ngoài nhường hàng lão ma đáp tạ Lạc Hồng, mà là vì cáo tri hàng lão ma hắn bị bắt được nơi này, ở mức độ rất lớn là Lạc Hồng nguyên nhân, ý đang chọn lên hai người mâu thuẫn, nếu là vốn không quen biết hai cái tu sĩ nghe được lời nói này, thế tất một cái sinh lòng oán hận, một cái khác sinh lòng đề phòng, cơ bản không có khả năng lại có liên thủ ý niệm, có thể Phong Hy làm sao cũng không nghĩ đến, hắn chỗ bắt hai cái tu sĩ, chính là theo thời niên thiếu liền đã quen biết sư huynh đệ, quả thật như thế, Lệ Mổ xác thực phải đa tạ Trác huynh, mặc dù Phong Hy mưu đồ chú định thất bại, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là phải làm, Hàn Lập lúc này ngữ khí âm dương chắp tay nói, Lạc Hồng cũng tức thời sắc mặt cứng đờ, xấu hổ bên trong mang theo xa lánh nói, đạo hữu không cần, không cần, hai người ăn ý như vậy diễn lên đùa dẫn đến, có thể xưng hai đại vua màn ảnh liên thủ, lập tức đem Phong Hy hù dọa, cái gặp hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch, hơi có vẻ tự đắc mà nói, Lệ tiểu hữu tu vi còn chưa đủ lấy chèo chống luyện bảo, Phong Mổ liền an bài hắn ở đây tu luyện, trong lúc đó Trác tiểu hữu có thể hướng hắn truyền thụ một chút luyện khí thuật, ha ha, Trác tiểu hữu hẳn là còn không có quên phát hạ tâm ma thệ ngôn a, sau đó một khắc cũng không dám quên, Lạc Hồng trên mặt vẻ làm khó chợt lóe lên, thần sắc trung lên nói, vậy liền tốt nhất, Lệ tiểu hữu, hảo hảo luyện hóa bích diễm trụ, Phong Hy ngữ khí phát lạnh, cảnh cáo Hàn lão ma một câu về sau, liền đi ra sang hô phòng, một lần nữa đóng lại cấm chế, tại luyện bảo trước, hắn còn phải làm nhiều bố trí, đồng thời mời hai vị hảo hữu, cho nên rất là bận rộn, không có thời gian nhìn chằm chằm vào hai người. Phong Hy sau khi đi, sang hô trong phòng Lạc Hồng cùng Hàn Lập đối lập không nói gì đứng vững, qua thật lâu, chung quy là Hàn lão ma trước không giữ được bình tĩnh, đi đầu mở miệng hỏi, Lạc sư huynh, ngươi là thế nào tới này? Kia lão yêu quái vừa rồi nói đề nghị lại là chuyện gì xảy ra, Hàn sư đệ đừng vội, trước tới ngồi xuống, vi huynh chậm rãi nói cho ngươi, Hàn lão ma đã xuất hiện, cái này sóng liền xem như ổn, Lạc Hồng không chút hoang mang lấy ra một cái bồ đoàn, mời hắn ngồi xuống, Hàn Lập thấy một lần Lạc Hồng như vậy khí định thần nhàn, cũng không khỏi an tâm, thở dài xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, việc này còn muốn từ khi huynh gần trăm năm trước, tham gia một lần thiên tinh đấu giá hội nói tới, vì bỏ đi Hàn lão ma nghi hoặc, Lạc Hồng đem tự mình như thế nào gặp phải Phong Hy, lại là như thế nào bị bắt trải qua, kỹ càng cáo tri Hàn lão ma, thì ra là thế, ta nếu không phải vì ngắt lấy luyện chế cửu khúc hóa anh đang cần thiết bạn yêu thảo, cũng sẽ không mạo hiểm tới đây, Hàn Lập hối tiếc không thôi, nếu là hắn sớm mấy ngày động thủ, nói không chừng liền sẽ không bị Phong Hy bắt lấy, dù sao khi đó Phong Hy tại củng cố yêu thân thể, không thể là vì bắt hắn bỏ dở nửa chừng, lúc này hối hận vô ích, Hàn Lập lập tức tỉnh lại tinh thần, xoay người xích lại gần Lạc Hồng, tràn đầy mong đợi thấp giọng nói, sư huynh như vậy khí định thần nhàn, chắc là đã nghĩ kỹ thoát khốn kế sách, có thể hay không nói cùng sư đệ nghe một chút, Lạc Hồng cao thâm mặt trắc cười một tiếng, đồng dạng xoay người tiến tới, nói khẽ, không nghĩ ra tới, chương 256, yêu tộc chi loạn, Hàn Lập sắc mặt lập tức tối đen, sửng sốt một cái về sau, cười khổ nói, sư huynh, cũng cái này thời điểm, cũng đừng nói giỡn, sư đệ còn không biết rõ sư huynh tính tình, nếu là không có đối sách, quả quyết là sẽ không như vậy ngồi được vững, ha ha, sư đệ cũng là hiểu ta, vi huynh xác thực đã có chỗ đối sách, thế nhưng là có một vấn đề từ đầu đến cuối quấn không ra, Hàn lão ma đã tới, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa đi cùng Phong Hy bọn hắn liều mạng, ngay lập tức liền truyền âm nói, vi huynh mặc dù đã có diệt địch thủ đoạn, có thể sư đệ cũng biết rõ kia lão yêu quái chính là cấp chính liệt phong thú, một tay độn thuật xuất thần nhập hóa, giới này khó có người bì được, vi huynh thủ đoạn cho dù lợi hại hơn nữa, không thể chính xác cũng là uổng công a. Hàn Lập vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, hắn lúc trước cũng là bởi vì điểm này, tại đối mặt Phong Hy lúc sinh ra tự ý, muốn nổ tung trong bụng Càn Lam Châu, tới một cái cá chết lưới rách, khó mà chính xác. Ta trong tay nhưng có chế địch thủ đoạn, trầm ngâm một lát sau, Hàn Lập trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới năm đó thí nghiệm tiểu lục bình sản xuất lục dịch lúc, kia hai cái bạo thể mà chết con thỏ. Tu tiên đến nay, Hàn Lập sớm đã ý thức được giống như bình nhỏ như vậy có thế đoạt thiên địa chi tạo hóa bảo vật, sợ không phải giới này tất cả, sở sinh lục dịch không nói có thể để cho hóa hình yêu tu cũng trực tiếp bạo thể, nhưng luôn có thể chế trụ bọn hắn một lát. Sư huynh, kia lão yêu quái luyện bảo lúc lại sẽ cực kỳ hao tổn pháp lực, nghe Hàn lão ma hỏi như vậy, Lạc Hồng trong lòng liền nắm chắc, lúc này lông mày nhíu lại nói, yêu tu xưa nay đều là tu luyện tự thân yêu thân thể, đối bên ngoài vật chẳng thèm ngó tới, có thể ngược lại, một khi thật muốn luyện bảo, khi luyện bảo vật nhất định không thể coi thường, cực kỳ hao tổn pháp lực là khẳng định, nếu như thế, sư đệ trong tay vừa vặn có hoàn toàn không có sắc vô vị kịch độc, đến lúc đó chỉ cần đem loại độc này xen lẫn trong vạn niên linh nhũ bên trong lừa gạt kia lão yêu quái ăn vào, nhất định có thể nhường hắn hành động bất tiện một lát. Hàn Lập kế thượng tâm đầu, ánh mắt sáng lên nói, ha ha, không hổ là sư đệ, lần này nhóm chúng ta có thể thoát khốn có hy vọng rồi. Bất quá, sư đệ ngươi bây giờ còn có một cửa ải muốn xông, nếu là không thể thuận lợi tiến giai kết đan hậu kỳ, bất luận cái gì kế sách đều là uổng công a. Cũng may vi huynh thủ đoạn đã chuẩn bị sẵn sàng, liền tới trợ sư đệ ngươi luyện hóa trong bụng chi rượu, chuyện thuận lợi tiến hành, làm cho Lạc Hồng cảm thấy mừng rỡ, làm phiền sư huynh. Hàn Lập cũng không già mồm, lúc này nhắm lại hai mắt, tại Lạc Hồng hỗ trợ phía dưới luyện hóa lên trong bụng bích diễm rượu, trong nháy mắt, hai người liền tại san hô trong phòng chờ đợi hơn nửa năm. Nửa tháng trước, Hàn Lập liền đã thành công phá quan, tiến giai đến kết đan hậu kỳ, bây giờ đang tĩnh tọa củng cố tu vi. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì tiểu lục bình sản xuất lục dịch không cách nào trường kỳ bảo tồn nguyên nhân, trước đó không lâu Lạc Hồng lần thứ nhất chân chính gặp được có thể xưng thế giới người phàm đệ nhất chí bảo trưởng thiên bình. Nói thật, kiểu dáng rất quê mùa, cùng Hàn lão ma đồng dạng đi đều là thường thường không có gì lạ họa phong. Đương nhiên, Hàn lão ma lấy ra bình nhỏ lúc, giả xưng nó là chế tạo độc dịch pháp khí, cũng không lộ ra hắn tác dụng chân chính. Đối với bình nhỏ bí mật, Hàn lão ma tuyệt đối là muốn tử thủ đến cùng, nếu không phải tình thế bắt buộc, Lạc Hồng đời này cũng đừng hòng nhìn thấy trưởng thiên bình hình dáng. Lại qua hơn 10 ngày, theo san hô phòng cửa ra vào mở rộng, phong hy thanh âm truyền đến. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lệ tiểu hữu tu vi nhưng có tinh tiến, Trác tiểu hữu cũng một đạo ra đi, phong mổ chuẩn bị bắt đầu luyện bảo, trong đó một việc thích hợp còn cần cùng tiểu hữu thảo luận một phen. Lạc Hồng cùng Hàn Lập liếc nhau sau lập tức tiến vào trạng thái, đồng thời trầm xuống một tấm mặt lạnh, đi ra ngoài. Ha ha, hai vị tiểu hữu tự hồ chung đụng được cũng không hòa hợp a, thế nhưng là phong mổ cái này căn nhà nhỏ bé ở không quen. Phong Hy gặp Hàn lão ma tu vi tiến nhanh, mừng rỡ trong lòng phía dưới không khỏi mở miệng chuyển hơn bắt đầu, gió tiền bối muốn luyện chế pháp bảo chắc hẳn không giống, nhóm chúng ta vẫn là nói chuyện việc này đi. Lạc Hồng trong mắt lóe lên oán giận chi sắc, nói sang chuyện khác, hắn như vậy tránh diễn xuất không chỉ có không để Phong Hy cảm thấy bất mãn, ngược lại làm cho hắn 10 điểm tự đắc, lúc này nhẹ nhàng mà nói, không vội, tại chính thức luyện bảo trước, Phong mổ trước hướng hai vị tiểu hữu giới thiệu tại hạ hai tên yêu tộc bạn thân. Lần này luyện bảo còn cần các ngươi chung sức hợp tác mới được. Hàn Lập lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, hắn lúc trước cũng không biết việc này, không khỏi lo lắng lên hắn cùng Lạc sư huynh chế định thoát khốn đại kế. Lạc Hồng đồng dạng trong lòng hơi động, bất quá hắn không phải đang lo lắng, mà là tại hiếu kỳ tới là ai. Nghe Phong Hy ý trong lời nói, tự hồ vẫn là kia độc giao cùng cự quy, nhưng cái này hai yêu lần trước bị thương cũng không nhẹ a. Tại dẫn hai người tiến về đại sảnh trên đường, Phong Hy nói cùng hắn hai vị bạn thân đều là hóa hình yêu tu, lại thuộc về cùng tu sĩ thù hận lớn nhất hải tộc, cho nên khuyên bảo hai người cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lạc Hồng cùng Hàn Lập tự nhiên gật đầu nói phải, rất nhanh bọn hắn liền gặp được Phong Hy trong miệng bạn thân. Một cái hình người đầu thuần lùn, đỏ vảy khoác thân, một cái đầu rùa thanh thể, khôi ngô dị thường, chính là kia độc giao cùng cự quy không thể nghi ngờ. Nhìn thấy hai yêu, Lạc Hồng trong lòng không khỏi hiện nghi. Cái này cự quy dễ tính, dù sao thân có bất diệt chi thể, chỉ cần đánh không chết, như thế nào đều có thể phục hồi như cũ. Có thể cái này độc giao là ăn cái gì thuốc đại bổ, khả năng nhanh như vậy khôi phục nguyên khí. Chờ đã, tự hồ cũng không đều khôi phục, hắn giao đuôi không có, nhân tộc. Ngươi nhìn cái gì? Độc giao từ khi gãy đuôi về sau, liền đối với người khác ánh mắt 10 điểm nhạy cảm, nếu là cùng là hóa hình yêu tu, vẻn vẹn xem hai mắt hắn cũng liền nhịn. Có thể chỉ là một cái kết đan kỳ nhân tộc, cũng dám bất kính, thật sự là muốn chết. Càng nghĩ càng giận, thét to lên thanh cương xuống hắn liền nâng lên đỏ vẫy tay phải, trong đó ngưng tụ hồng sắc độc ánh sáng, hiển nhiên là muốn động thủ. Vũ Hiền đệ chậm đã. Trác tiểu hữu tuy có bất kính, nhưng tội không đáng chết, có thể hay không nể mặt Phong mổ tha cho hắn một hồi. Trác tiểu hữu, thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian nhận lỗi. Phong Hy thầm nghĩ không tốt, vội vàng tiến lên hòa giải, trên mặt sắc một hàng địa quát lớn. Lạc Hồng xưa nay không cùng người chết so đo, lúc này cung kính không mình hành lễ bồi tội, các hạ lên đường bình an, ngày sau gặp lại, chính là hàng linh phù bên trong. Hừ. Phong huynh, hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt, lần này mời ta cùng Quy huynh đệ đến đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Độc dao ngang Lạc Hồng một cái, đè xuống trong lòng cơn giận dữ, tản trong tay độc ánh sáng, nắm lên trên bàn một chén rượu uống vào sau hỏi, việc này còn muốn theo Phong mổ ngẫu nhiên một lần đạt được một bộ lôi bằng di hài nói tới. Ngay lập tức, Phong Hy liền đem luyện chế phong lôi xí kế hoạch cáo tri đám người. Độc dao cùng Cự Quy mặc dù đối Phong Hy luyện chế pháp bảo cử động cảm thấy kỳ quái, nhưng sau khi nghe không nói thêm gì, ngược lại vụng trộm thở dài một hơi. Tới thời điểm bọn hắn thương lượng qua, nếu là Phong Hy muốn bọn hắn cùng nhau đi đối phó cái nào đó lợi hại Cừu gia, liền muốn cùng nhau từ chối nhã nhặn. Dù sao, thương thế của bọn hắn còn chưa hoàn toàn dưỡng tốt, trước đó không liền cùng người động thủ. Nhưng chỉ là luyện chế pháp bảo dạng này không có nguy hiểm việc nhỏ, hai yêu vẫn là rất tình nguyện hỗ trợ. Phải biết bọn hắn vị huynh đệ kia bây giờ đã tiến giai hóa hình trung kỳ, hôm nay tương trợ về sau nhất định có hậu báo. Thế là, Độc Dao cùng Cự Quy thoáng thương lượng sau một lúc, liền đáp ứng việc này. Phong Hy tâm tình vui vẻ phía dưới, không khỏi lên nói tính, nói đến hải yêu công hãm kỳ uyên đảo một chuyện. Vũ Hiền đệ, Phong mổ nghe nói lần này vạn yêu công đảo hành động vĩ đại, chính là vạn trượng hải tộc cùng các ngươi giao long nhất tộc liên thủ vì đó. Ha ha, xem ra quý tộc tộc trưởng cùng Toan Nghê Vương quan hệ có chỗ hòa hoãn a. Phong huynh ngươi có chỗ không biết, nhóm chúng ta giao long nhất tộc hiện tại cùng vạn trượng hải uyên đơn giản chính là như nước với lửa trạng thái. Tộc trưởng hắn đang buộc kia lão Toan Nghê giao ra đồng dạng đồ vật, nếu không liền muốn nâng toàn tộc chi lực tiến đánh vạn trượng hải uyên. Độc dao trên mặt viết đầy khó hiểu, hắn trước đây một mực trốn ở trong sào huyệt chữa thương, nhận được Phong Hy truyền tin sau mới xuất quan, cụ thể xảy ra chuyện gì hắn cũng không phải rất rõ ràng, lại có chuyện như thế. Phong Hy 10 điểm chấn kinh, cái này giao long nhất tộc như thật cùng vạn trượng hải uyên khai chiến, kia ngoại hải coi như triệt để loạn. Dù sao giao long nhất tộc thế lực cũng không chỉ kia lớn nhỏ mấy trăm đầu giao long, hơn có đông đảo yêu thú nhờ bao che tại bọn hắn, Cự Quy chính là một trong số đó, làm không thuộc về hai phe người ngoài cuộc. Phong Hy cũng không hy vọng yêu tộc phát sinh nội loạn, nếu không cực dễ dàng bị nhân tộc tu sĩ bắt lấy cơ hội ngư ông đắc lợi, đến lúc đó, tất cả yêu tộc thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Phong huynh cũng không cần quá mức lo lắng, theo ta thấy, cuộc chiến này không đánh được, tộc trưởng thả ra lời nói này, chỉ là vì bức bách kia lão Toan Nghê giao ra đồ vật thôi, nếu không bản tộc đã sớm bắt đầu giống trống khua chiên triệu tập nhân thủ, ta cùng Quy huynh cũng sẽ không dễ dàng như vậy có thế đến phó ước. Độc dao phát giác Phong Hy cái này linh tửu không tệ, trực tiếp nắm lên tửu hồ uống thả cửa bắt đầu, hoàn toàn không đem dẫn tới toàn bộ bạo loạn tinh hải cao cấp yêu thú yêu tâm hoảng sợ đại sự để ở trong lòng. Đến tột cùng là vật gì, có thế dẫn tới hai đại yêu vương không tiếc vạch mặt, Vũ Hiền đệ có thể biết chút ít cái gì. Phong Hy trong lòng dừng một chút về sau, không khỏi đối độc dao trong miệng, đồ vật, cảm thấy hứng thú, lật tay lấy ra một bình rượu mới hỏi, thực không dám giấu giếm. Ta cũng tò mò hỏi qua một vị tộc muội, nhưng nàng gặp ta sau khi nghe ngóng, tự liên tiếp khuyên bảo ta không muốn ở trong tộc nhất lên việc này, nói là tộc trưởng đối với cái này giữ kín như bưng, chỉ cần có người đề cập đều sẽ đại phát lôi đình, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Độc dao lắc đầu, có chút buồn bực nói, tùy tiện liền nghe được nhiều như vậy yêu tộc bí văn, Hàn Lập trong lòng không có một tia mừng rỡ, hắn minh bạch những này yêu quái sẽ như vậy không kiên kỵ mình cùng Lạc sư huynh. Toàn bộ bởi vì vốn là không muốn lấy nhường bọn hắn sống mà đi ra tòa động phủ này, lần này là thực sự tử kiếp, không có một tia may mắn. Nghĩ đến đây, Hàn Lập không khỏi nhìn trộm nhìn về phía Lạc Hồng, cái gặp đối phương đang ngưng thần dài thảo thi, tự hồ cũng là ý thức được điểm này, liền yên lòng. Bất quá, Hàn Lập lần này không thể nghi ngờ là đoán sai, Phong Hy bọn người sẽ không bỏ qua bọn hắn việc này, Lạc Hồng đã sớm biết, hắn lúc này suy nghĩ sự tình tới không quan hệ. Có thế dẫn tới hai đại yêu vương vạch mặt đồ vật, Lạc Hồng nghĩ như thế nào đều chỉ có Tử Tiêu Thần Lôi, hẳn là ngày đó đạo kia đột nhiên xuất hiện Tử Tiêu Thần Lôi chính là như thế tới. Từ xưa đến nay, luyện ra Tử Tiêu Thần Lôi, cũng chỉ có Huyết Nguyệt đảo trên kia một trận vụ nổ hạt nhân, có hai đạo Tử Tiêu Thần Lôi, liền mang ý nghĩa có hai khối thần lôi phiến đá, ta sở liệu không tệ, một cái khác khối thần lôi phiến đá tám thành là rơi xuống yêu tộc trên tay, hơn nữa nhìn Kim Giao Vương hiện tại diễn xuất. Hiển nhiên là tại Tử Tiêu Thần Lôi phía dưới bị thiệt lớn, lại kẻ cầm đầu chính là kia Toan Nghê Vương, chương 257, cùng yêu mưu gia, nếu là có một khối thần lôi phiến đá rơi xuống Toan Nghê Vương trên tay lời nói, yêu tộc sẽ cùng Lăng Ngọc Linh sinh ra đồng dạng sai lầm phán đoán, cùng tại Tinh La Đảo bố trí cạm bẫy, liền cũng có giải thích hợp lý, Độc Giao cùng Cự Quy đã đáp ứng, Luyện Bảo Sự Tình liền có thể chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Phong Hy đầu tiên là đem hàng lão ma đưa về sang hô phòng, lấy tên đẹp là nhường hắn tiếp tục củng cố tu vi, kỳ thật chính là đang đóng hắn. Dù sao tại Phong Hy Luyện Bảo trong kế hoạch, hàng lão ma chính là một khối số lớn một hành linh thạch, chỉ cần phối hợp, không cần phức tạp thao tác. Về sau, Phong Hy liền dẫn Lạc Hồng cùng hai yêu, đi tới vì thế lần Luyện Bảo cố ý xây dựng địa hỏa phòng, cái gặp một cái dài hơn 10 trượng rộng hình vuông bình đài, tọa lạc ở đây phòng trung ương, trong bình đài ở giữa chính là hỏa ao, bên trong tràn đầy gào thét cực nóng hỏa hồng chi diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và tại bình đài chu vi, đã bố trí xong một cái phức tạp to lớn luyện chế pháp trận, Lạc Hồng liếc mắt một cái, liền biết trận pháp này rất là bất phàm, hiển nhiên Phong Hy không ít tại cái này cấp trên bỏ công sức, như thế nào Trác tiểu hữu? Phong mổ bố trí bộ này pháp trận còn vào mắt của ngươi a? Nói đến, Phong mổ có thế bố thành trận này, tiểu hữu năm đó ngày đó liên quan tới dung linh pháp trận điển tịch, thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Phong Hy trong lời nói ngạo ý hiển thị rõ, trận này rất là tinh diệu, để mà dung linh luyện bảo, tuyệt đối dư sức có thừa. Lạc Hồng ngay lập tức liền theo Phong Hy ý tán dương, nhưng còn không đợi Phong Hy thoải mái một hơi, hắn lập tức thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, cái này mấy chỗ hơi có sai lầm, nếu là thoáng điều chỉnh một phen lời nói, chắc hẳn có thế tiết kiệm luyện bảo người một chút pháp lực. Lạc Hồng chỉ ra trong trận pháp mấy cái không ảnh hưởng toàn cục tì vết, không phải là vì làm náo động huyễn kỹ, chỉ là không muốn Phong Hy cho là hắn vô dụng, không đợi hắn cùng hàng lão ma kế hoạch chấp hành, liền muốn đối với hắn xuất thủ. Phong Hy nụ cười trên mặt cứng đờ, cẩn thận xem xét Lạc Hồng vạch mấy cái địa phương về sau, cũng không cảm thấy có gì không đúng, không khỏi mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Tại hạ điều chỉnh về sau, Phong tiền bối thử một lần liền biết, thấy một lần Phong Hy thần sắc không đúng, Lạc Hồng cũng không bán cái nút, ngay lập tức liền muốn động thủ cải tiến. Bởi vì đều là một ít tì vết, cho nên Lạc Hồng vẻn vẹn xê dịch mấy khối bày trận sử dụng huyền ngọc, liền hoàn thành điều chỉnh. Phong Hy bán tính bán nghi đi vào trận pháp, thi pháp thử một lần, phát hiện pháp lực hao tổn xác thực so lúc trước thấp nửa thành không đến. Trên mặt hắn biểu lộ lập tức từ âm chuyển trời trong xanh, lần này luyện bảo một đại nạn điểm ngay tại ở chỗ hao tổn pháp lực rất nhiều, Lạc Hồng cải tiến vừa vặn đổi thành điểm mấu chốt bên trên. Trác tiểu hữu luyện khí thuật quả nhiên cao siêu, Phong mổ là cảm thấy không bằng a. Ngươi có bằng lòng hay không chủ trì luyện bảo sự tình? Phong Hy đi đến trước, một cái tay dựng vào Lạc Hồng bả vai, mặt ngoài hòa khí tuân hỏi. Lạc Hồng biết rõ tự mình không có cự tuyệt chỗ trống, bất quá cũng không thể một lời đáp ứng, không phải vậy liền không giống một cái mạng nhỏ không tại tự mình trong tay tu sĩ. Lạc Hồng cũng không muốn cũng bị gieo xuống phong linh kình, đồ chơi kia phát tác bắt đầu chắc là tương đương đau, có hàng lão ma ăn cái này đau khổ là đủ rồi. Tại hạ đều đã phát qua tâm ma thể ngôn, phàm là cùng luyện bảo có liên quan, tự nhiên sẽ kiệt lực làm được tốt nhất, tốt thuận lợi luyện thành tiền bối Phong Lôi Sĩ. Bất quá, Lạc Hồng dừng lại, muốn nói lại thôi nhìn về phía Phong Hy. Trác tiểu hữu có chuyện còn xin nói thẳng, nhóm chúng ta yêu tộc cũng không giống như các ngươi nhân tộc tâm địa gian dảo như vậy nhiều. Phong Hy gặp Lạc Hồng đến bây giờ còn lòng có chần chờ, lập tức không nhanh bắt đầu. Phong tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, ta nhớ ngươi cũng hẳn là cho tại hạ một cái bảo đảm, chỉ dựa vào một câu ăn không hứa hẹn, tại hạ cũng không dám tin tưởng tiền bối sẽ ở sau đó buông tha ta à. Lạc Hồng nhãn thần né tránh nhất lên điều kiện đến, cực kỳ giống muốn vì tự mình tranh mệnh, nhưng lại sợ làm tức giận đối phương bộ đáng. Tốt ngươi cái nhân tộc, có thế lưu ngươi đến nay chính là Phong huynh thiện tâm, ngươi lại không biết tốt xấu, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi nuốt. Độc Giao vốn là xem Lạc Hồng khó chịu, cái này liền lại nhảy ra đổ thêm dầu vào lửa. Phong Hy sắc mặt đầu tiên là tối đen, nhưng rất nhanh lại ha ha cười khẽ bắt đầu. Trác tiểu hữu, Phong mổ còn tưởng rằng là cái gì nan ngôn chi ẩn đâu, việc này dễ làm. Phong mổ cũng cùng nhau lập xuống tâm ma thệ ngôn chính là, chỉ cần Trác tiểu hữu giúp ta luyện thành Phong Lôi Sĩ, ta liền tuyệt sẽ không tổn thương ngươi một cọng tóc gáy, không chỉ có đưa ngươi lễ đưa ra phủ, mà lại có khác đại lễ dâng lên, nếu có làm trái này thề, đồng dạng nhường Phong mổ đời này tu vi không thể nào tiến thêm. Như thế, Trác tiểu hữu liền hài lòng a, tiền bối sảng khoái, lần này vãn bối liền lại không nổi lo về sau, tất phía dưới lực lượng lớn nhất là tiền bối luyện bảo. Mặt khác, vãn bối cả gan hỏi một câu, kia đại lễ đến tột cùng là vật gì? Lạc Hồng nghĩ thầm, mặc dù vốn là không có trông cậy vào ngươi yêu quái này biết thành thật thề, nhưng cái này tâm ma thể ngôn bên trong lỗ thủng không khỏi cũng quá là nhiều, khiến cho ta không ngừng phá một hai cái, cũng ra vẻ mình không bình thường. Tiểu tử, được một tấc lại muốn tiến một thước, nói đến chính là ngươi đi. Độc Dao con mắt trừng một cái, bóp chặt lấy đang vuốt vuốt một khỏa to lớn trân châu, giận dữ nói, ai Vũ Hiền đệ đừng vội, các tiểu hữu cẩn thận chút cũng là nhân chi thường tình nha, không ngại sự tình. Phong Hy phất phất tay, ngăn lại muốn phát tác Độc Dao về sau, cảm thấy hứng thú đối Lạc Hồng nói, xem ra các tiểu hữu là nhìn trúng phong mổ đồ vật, không bằng hiện tại nói ngay, chỉ cần có thể giúp ta luyện thành phong lôi xí, không có gì là không thể nói. Lạc Hồng nghe vậy cũng không khách khí, lúc này lên đường, tiền bối Bích Diễm Tử thần diệu dị thường, vãn bối trong lòng mong mỏi, còn xin tiền bối ban thưởng tử phương. Các tiểu hữu có thể xác định, phong mổ cái này nhưng không có lật lọng cơ hội. Phong Hy tiếu dung cổ quái nhìn xem Lạc Hồng, mang theo một chút đùa cợt giọng nói, đã là vãn bối lựa chọn của mình, vậy vãn bối liền sẽ không hối hận. Lạc Hồng gật đầu khẳng định nói, vậy thì tốt, tử phương ngay tại cái này, cầm đi đi. Phong Hy không chút nghĩ ngợi liền ném ra ngoài một tấm gia thú, tựa như cái này Bích Diễm Tử tử phương không phải cái gì đáng đến để ý đồ vật. Tiếp nhận gia thú, Lạc Hồng quét mắt phía trên tử phương, lập tức sắc mặt liền khó nhìn lên. Ha ha, các tiểu hữu, Bích Diễm Tử hiệu dụng tuy mạnh, nhưng không chỉ có cất rượu trong tài liệu cần dùng đến một khỏa cấp 8 yêu đan, hơn nữa còn cần ta liệt phong thú nhất tộc thiên phú thần thông phối hợp mới có thể luyện ra, cho nên, chính là có tử phương, ngươi cũng là nhưỡng không ra được. Phong Hy rất là yêu thích Lạc Hồng kinh ngạc biểu lộ, khẽ lắc đầu nói, Lạc Hồng nặng nề thở dài, tiện tay đem gia thú cất kỹ, cười khổ nói, là vãn bối hám lợi đen lòng, chúng ta vẫn là nói chuyện luyện bảo sự tình đi, chắc hẳn tiền bối sớm đã chuẩn bị xong luyện bảo hỗ trợ chi vật, xin hỏi tồn tại ở nơi nào. Nói hồi trở lại chính sự, Phong Hy thần sắc nghiêm một chút, đưa tay hướng về phía hình vuông bình đài đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, lập tức bình đài biên giới mở ra từng cái hốc tối. Bên trong trưng bày nhiều loại hỗ trợ linh tài, chừng mấy chục loại này nhiều. Lạc Hồng có chút vừa chắp tay về sau, liền tiến lên xem xét lên những này linh tài tinh luyện tình huống. Mắt thấy Lạc Hồng tích cực bận rộn, Phong Hy thỏa mãn gật đầu. Lúc này bên tai lại truyền đến Độc Dao truyền âm thanh. Chương 258, luyện khí sư có thế có cái gì ý xấu đây? Phong Huynh, ngươi thật dự định xong việc về sau buông tha hai cái này nhân tộc? Phong Hy trên mặt cười hì hì, lại vụng trộm truyền âm nói, đương nhiên sẽ không. Phong Mỗ mặc dù trở ngại lời thề không thể xuất thủ, nhưng không phải còn có hai vị hiền đệ đây nha. Đến lúc đó liền dùng hai người này, cho hai vị hiền đệ bồi bổ thân thể. Thì ra là thế, Võ Huynh, ta liền nói Phong Huynh sẽ không tự do an bài đi. Đứng yên đến nay Cự Quy đột nhiên cắm lên đầy miệng, hắn chỉ là nhìn xem thật thà chất phác, kỳ thật cũng không so người bên ngoài ngu dốt. Ha ha, là tâm ta gấp hiểu lầm Phong Huynh, đợi một lát định tự phạt ba chén. Độc Dao nghe xong có thế có cơ hội ăn Lạc Hồng, lúc này liền vui vẻ ra mặt, vui vẻ đến hai đầu dao tu rung rung không ngừng. Nhưng là ba yêu tuyệt đối nghĩ không ra, bọn hắn lần này truyền âm, theo Lạc Hồng không khác lớn tiếng mưu đồ bí mật. Lạc Hồng lúc này nội tâm là không có chút rung động nào, chỉ cần bắt đầu luyện bảo, cái này ba cái hóa hình yêu tu coi như vào bẫy, bọn hắn hiện tại cười đến có bao nhiêu vui vẻ, đến lúc đó làm cho liền có bao nhiêu thảm. Phong tiền bối, mời đến một cái. Nhìn qua Phong Hy chuẩn bị mấy chục loại này phụ liệu về sau, Lạc Hồng đột nhiên lên tiếng hô, thế nào Trác tiểu hữu, thế nhưng là có phát hiện vấn đề gì? Phong Hy thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Lạc Hồng bên cạnh, nghi âm thanh hỏi, coi là thật thật nhanh. Lạc Hồng căn bản không thấy gió mát khi động tác, trong lòng không khỏi rung lên, chỉ vào những sự tình kia trước đã tinh luyện tốt phụ liệu nói, Phong tiền bối, xin hỏi những này linh tài là do ai tinh luyện? Phong Hy nhướng mày, hơi có vẻ không nhanh mà nói, là Phong Mỗ bản thân tinh luyện, chẳng lẽ lại có vấn đề gì, cũng là không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là tại vãn bối xem ra, vẫn có chút tì vết, nếu có thể luyện đến tinh khiết đến đâu nhiều, nhất định có thể gia tăng luyện bảo xác suất thành công. Lạc Hồng đưa tay hút tới một đoàn màu trắng bạc thể lỏng kim loại, chỉ vào trong đó xen lẫn tinh hồng nhỏ chút nói, tựa như cái này đoàn trăm tạo dịch, nếu có thể đem bên trong điểm đỏ toàn bộ khứ trừ, hắn tu bổ hiệu quả nhất định có thể tăng cường 3 điểm. Nói đến dễ dàng, tinh luyện linh tài cần linh diễm, nơi này chỉ có Phong Huynh phong hỏa song tu, có Bích Diễm yêu hỏa uy lực rất mạnh, Phong Huynh tự mình xuất thủ đều không thể hoàn mỹ tinh luyện những này linh tài, ngươi một cái kết đan tu sĩ có thế có cái gì biện pháp? Độc Dao không hề nghi ngờ là để mắt tới Lạc Hồng, vừa có cơ hội liền muốn mở miệng châm chọc, chẳng lẽ cũng bởi vì ta xem hắn gãy đuôi một cái? Xem ra là trận kia vụ nổ hạt nhân để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Võ tiền bối đây cũng là chỉ biết một mà không biết hai, một loại linh diễm có thích hợp hay không luyện khí, cùng nó uy lực mạnh không có trực tiếp quan hệ, mấu chốt phải xem linh diễm cùng linh tài tương tính có hợp hay không. Lạc Hồng Đối rất nhỏ hơi chắp tay về sau, giải thích nói, trò cười. Chẳng lẽ các ngươi nhân tộc bên trong luyện khí sư, mỗi lần luyện khí cũng có bao nhiêu loại này linh diễm có thể dùng, ta nhưng từ chưa nghe nói qua. Độc Giao hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù không thông luyện khí thuật, nhưng cơ bản thường thức vẫn phải có, ngay lập tức chỉ cảm thấy Lạc Hồng là tại thiên phương dạ đàm. Vũ Hiền đệ đừng vội nha, Trác Tiểu Hữu đã sách ra, tất nhiên là có giải quyết chi pháp. Trác Tiểu Hữu, trăm nói không bằng một nhóm, có cái gì thủ đoạn liền lộ ra tới đi. Phong Hy mong đợi nhìn xem Lạc Hồng, linh tài bên trong thiếu hụt hắn là biết đến, bất quá tinh luyện đến bây giờ trình độ, đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Tuy nói lấy hiện tại tinh luyện độ luyện bảo cũng có thể tiếp nhận, nhưng nếu là có thể tiến thêm một bước, tự nhiên tốt nhất, dù sao hắn nhưng không có thứ hai đối lôi bằng xương cánh, khẳng định là muốn xác suất thành công càng cao càng tốt. Tại hạ thân là luyện khí sư, mặc dù tu luyện không phải hỏa hành công pháp, nhưng biết rõ luyện khí bên trong linh diễm tầm quan trọng, cho nên từng hoa đại bút linh thạch mua hàng một linh diễm, sử dụng sau này mấy chục năm mới đem luyện hóa, lấy đặc tính có thể dùng tại tinh luyện đại đa số linh tài. Lạc Hồng nói đem tay phải kiếm chỉ đặt ở bên môi, thở nhẹ một hơi, phun ra một đóa màu đỏ sẫm ngọn lửa đến, rơi vào kiếm chỉ phía trên. Này hỏa vừa ra, địa hỏa nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên tăng lên, tu luyện thủy hành công pháp Độc Giao lập tức liền nhíu chặt lên lông mày, ngược lại là Phong Hy nhãn tình sáng lên, khẽ gật đầu nói, này linh diễm hỏa tính rất liệt, xác thực thích hợp dùng để tinh luyện trừ hàng thuộc tính bên ngoài linh tài, bất quá Trác Tiểu Hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi, tự hồ điều khiển này diễm có chút phí sức a. Nhưng Phong tiền bối chê cười, thôi động này diễm cực kỳ hao tổn pháp lực, lấy tại hạ tu vi quả thực là có chút cực lực, bất quá tại hạ đã xem này diễm tế luyện đến tâm niệm tương thông tình trạng, dùng để tinh luyện linh tài là không có vấn đề gì cả. Lạc Hồng như vậy cắn chặt răng phí sức bộ dáng, cũng không phải hắn giả vờ, muốn ức chế hạch nhân hắc viêm uy lực đến ba yêu sẽ không bởi vì nó tim đập nhanh trình độ, so với hắn dự đoán muốn tốn sức nhiều. Không nói nhiều nói, Lạc Hồng lúc này liền đem đoàn kia trăm tạo dịch, đầu nhập hạch nhân hắc viêm màu đỏ sẫm trong ngọn lửa, rất nhanh liền khiến cho giống như sôi trào kịch liệt quay cuồng lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lạc Hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem hạch nhân hắc viêm hít hồi trở lại trong miệng, chỉ để lại đã tinh khiết phải xem không thấy một cái điểm đỏ trăm tạo dịch. Hảo hảo, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, các tiểu hữu tại luyện khí một đạo quả thật có rất nhiều chỗ độc đáo. Cái kia còn có chút luyện bảo lúc cần tại chỗ tinh luyện linh tài, cũng đều làm phiền tiểu hữu. Phong Hy lấy ra đoàn kia trăm tạo dịch, cẩn thận chu đáo hai mắt về sau, thái độ đối với Lạc Hồng vừa nóng cắt mấy phần, đây đều là tại hạ nên làm. Lạc Hồng hai đầu lông mày hiển thị rõ ngạo ý, chỉ là đơn giản đáp lại một câu, nhưng đáy lòng kỳ thực đang thầm vui. Hắn như vậy tận tâm tận lực, chính là vì tại luyện bảo lúc có thể thuận lý thành chương tế ra hạch nhân hắc viêm, bây giờ mục đích đạt thành. Cái này ba yêu cũng liền lại không bất luận cái gì may mắn sửa lại. Trải qua mấy ngày vất vả về sau, Lạc Hồng đem tất cả sở trường trước tinh luyện linh tài, tất cả đều luyện một lần. Phong Hy lại để cho hắn tu dưỡng ba ngày, sau đó liền bắt đầu chính thức luyện bảo. Lệ Tiểu Hữu, Trác Tiểu Hữu, hai người các ngươi liền ở chỗ này ngồi xếp bằng, chỉ vào pháp trận một góc. Phong Hy đối Lạc Hồng hai người an bài nói, Phong Hy chỉ địa phương, chính là luyện khí pháp trận trong khảm phủ lấy một cái khống trận. Lạc Hồng sớm đã nhìn ra, ngay lập tức tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, theo hai người tại tự mình chỉ định địa phương ngồi xuống, Phong Hy chào hỏi Độc Giao cùng Cự Quy một tiếng, ba yêu đồng thời vào trận, phân lập tại từng cái trận nhãn bên trong. Lúc này, Phong Hy mới lấy ra lần này luyện bảo nhân vật chính, vậy đối lôi bằng xương cánh, chuyện này đối với xương cánh có hơn một trượng lớn nhỏ, một cái thiếu đi cánh nhọn một đoạn, một cái khác thì rách tung tóe, tàn khuyết không đầy đủ, nhưng dù cho như thế, xương cánh vẫn như cũ tản ra cường đại uy áp, sóng linh khí hết sức dọa người. Bởi vì quy yêu vượt qua lôi kiếp không hơn trăm năm, đối lôi thuộc tính linh vật vẫn có nhiều kiên kỵ, ba yêu không có nhiều lời nói nhảm, lập tức liền riêng phần mình tản mát ra kinh khủng yêu khí, đem pháp trận kích hoạt, lập tức, đỏ vàng lam ba loại chói mắt linh quang đem trọn tòa pháp trận bao phủ, theo ba yêu trong bàn tay riêng phần mình phun ra thô to pháp lực cột sáng, hỏa bạo đốt, cực nóng đỏ tươi hỏa diễm một cái đem xương cánh bao khỏa trong đó, đón lấy, ba yêu liền bắt đầu luyện bảo bước đầu tiên, tu bổ xương cánh, hoàn thành một bước này, liền trọn vẹn dùng mấy ngày thời gian. Trong lúc này không cần Lạc Hồng cùng Hàng Lập nhúng tay, bọn hắn liền xếp bằng ở một cái lồng ánh sáng năm màu dưới, lặng lặng quan sát ba yêu luyện bảo kỳ cảnh, là xương cánh tu bổ xong, Phong Hy bắt đầu đem Lạc Hồng tinh luyện những cái kia hỗ trợ linh tài từng cái luyện vào xương cánh bên trong, mỗi dung nhập một loại linh tài, liền muốn hoa tương đối dài thời gian, trong lúc đó tuyệt không thể trên nửa đường đoạn pháp lực cung cấp, nếu không xương cánh sẽ lập tức định hình, luyện bảo cũng liền thất bại. Trác Tiểu Hữu, tiếp xuống Phong mổ muốn dung nhập gió tủy tinh, ngươi cái này liền bắt đầu chuẩn bị đi, ngàn vạn cẩn thận chút, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, cũng không quái Phong mổ trở mặt. Phong Hy một bên khẩn trương nhìn chằm chằm xương cánh cùng linh tài dung hợp tiến độ, một bên lạnh giọng bàn giao nói, chương 259, chân tướng phơi bày, cần tại chỗ tinh luyện linh tài, Phong Hy đều đã giao cho Lạc Hồng, cho nên hắn nghe vậy liền lấy ra một khỏa cùng thiên phong tinh có 3-4 thành tương tự kết tinh, phun ra hạt nhân hắc viêm tinh luyện bắt đầu. Phong Hy phân tâm chú ý một lát về sau, gặp Lạc Hồng cũng đều quỷ tiến hành, liền lại đem lực chú ý toàn bộ đặt ở xương cánh cấp trên. Sau đó trong vòng 5 tháng, ba yêu ngoại trừ thỉnh thoảng phục dụng một chút linh dược bên ngoài, một mực không dừng lại phát ra pháp lực, Lạc Hồng thì thỉnh thoảng xuất thủ tinh luyện linh tài, pháp lực tiêu hao cũng là cực lớn, nếu không phải pháp lực của hắn xa so với bình thường kết đan hậu kỳ tu sĩ dồi dào, lúc này trong đan điền tất nhiên đã không như giả. Bây giờ, rốt cục đem tất cả vật liệu cũng dung luyện tiến vào xương cánh bên trong, luyện bảo cũng đến cuối cùng một bước, tức là mấu chốt nhất phong lôi tương hợp. Lúc này, Lạc Hồng đối Phong Hy mà nói liền coi như vô dụng, bất quá hắn lại cần hàng lão ma cung cấp tinh thuần một hành linh khí, cho nên tạm thời không có xuống tay với Lạc Hồng ý tứ. Lệ đạo hữu, tiếp xuống phong lôi tương hợp, còn cần lấy tinh thuần một hành linh khí làm điều hòa, còn xin ngàn vạn phối hợp, một bước cuối cùng mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không cần hao phí quá nhiều tâm thần. Phong Hy nhìn về phía yên lặng ngồi xuống đến nay Hàn Lập, lạnh giọng phân phó nói, biết rõ. Hàn Lập vì không đồng ý Phong Hy nhìn ra mánh khóe, liền cái đơn giản đáp lại một câu, thu hồi tâm thần Phong Hy lập tức liền lên nghi, chỉ cảm thấy Hàn lão ma đáp ứng quá mức đơn giản, lúc này chỉ cần không phải từ bỏ hy vọng, nên thừa cơ giống như Lạc Hồng như vậy ra điều kiện, phải bảo đảm mới đúng. Thế là, hắn lúc này sắc mặt phát lạnh, trong nháy mắt bắn ra một đạo bạch mang, không có vào Hàn lão ma thân thể, gặp này kinh biến, Hàn Lập sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Vội vàng dùng thần thức liếc nhìn tự thân, lại chưa phát hiện kia bạch mang nửa điểm tung tích, Phong tiền bối, đây là làm gì? Lạc Hồng cũng không muốn cũng ăn một phát phong linh kình, lúc này Thỏ Tử Hồ Bi thay Hàn lão ma nói lên bất bình, Trác tiểu hữu còn xin yên tĩnh nhiều, chờ phong mổ phong lôi xí luyện thành, tự sẽ lễ đưa ngươi xuất động. Lạc Hồng đã mất giá trị lợi dụng, Phong Hy thái độ đối với hắn bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng, cảnh cáo ngang một cái về sau, liền chuyển hướng Hàn lão ma nói, Lệ đạo hữu, phong mổ đạo này phong linh kình chỉ có phong mổ bản thân có thể giải, ngươi nếu không trung thực, phong linh kình phát động bắt đầu, liền sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hiện tại, 1/10 tu vi, phát ra pháp lực, Hàn Lập âm thầm kêu khổ, có này bí thuật giấu tại thể nội, không biết ngày sau sẽ có bao nhiêu tai họa ngầm, tự mình quả thực là chủ quan. Bây giờ như vậy, hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, theo Hàn Lập đánh ra một đạo pháp lực màu xanh lục cột sáng. Phong lôi hai loại này linh khí tương dung lúc bạo liệt bất ổn thanh thế lập tức hòa hoãn rất nhiều, cao như vậy cường độ phát ra pháp lực liên tiếp kéo dài 7 ngày, mắt thấy ba yêu pháp lực rốt cục nếu không tế thời điểm, Phong Hy lấy ra hắn chuẩn bị vạn năm linh dịch, điểm cùng độc giao cùng cự quy, dùng qua linh dịch về sau, ba yêu pháp lực cũng khôi phục rất nhiều, nhưng Lạc Hồng biết rõ điểm ấy pháp lực còn lâu mới có thể triệt để đem phong lôi xí luyện thành, nếu như không có ngoài ý muốn. Ba yêu nhất định phải hao tổn rất lớn nguyên khí, khả năng bổ sung khiếm khuyết pháp lực, lại qua 20 mấy ngày sau, ba yêu pháp lực cũng đem hao hết thời khắc, Lạc Hồng biết rõ cơ hội tới, vụng trộm cho Hàn lão ma đánh ánh mắt, Hàn Lập các loại giờ khắc này đã đợi đã lâu, lúc này hiểu ý, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, mở ra nắp bình cố ý nhường trong đó linh dịch tinh thuần linh khí tiết ra ngoài một cái chớp mắt về sau, đem cấp tốc thu hồi, linh khí tuy chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, nhưng độc giao cùng cự quy vốn là nguyên khí chưa hồi phục, mắt thấy lại muốn hao tổn rất nhiều, chính tâm vội vã, cảm ứng được linh khí về sau, hai yêu một cái liền đến tinh thần, độc giao tính tình rất thẳng, quay đầu trừng mắt về phía Hàn Lập, trực tiếp uống hỏi, họ Lệ nhân tộc, đem đồ vật giao ra, lời vừa nói ra, ba yêu liền đã triệt để vào bẫy, Hàn Lập thuận thế diễn lên đùa giỡn đến, liều mạng ăn phong linh kình một phen đau khổ. Cuối cùng, bất đắc dĩ, giao ra lăn lộn có lục dịch bình ngọc nhỏ. Ba yêu uống vào linh dịch không lâu sau, tu vi yếu nhất cự quy đột nhiên ngã ngửa trên mặt đất, miệng há đến lão đại, thân thể phồng lên tựa hồ muốn bạo liệt. Cũng may, hóa hình yêu thú yêu thân thể không phải bé thỏ trắng có thể so sánh. Hắn nhìn xem mặc dù thê thảm, nhưng lúc này ngoại trừ hành động bất tiện, chỉ có thể lấy pháp lực gắt gao áp chế thể nội lục dịch bên ngoài, cũng không nguy hiểm tính mạng. Cự quy xuất hiện dị trạng về sau, độc giao rất nhanh cũng bước hắn theo gót. Cái này nguyên bản phách lối cực điểm, luôn mồm muốn ăn rơi Lạc Hồng cùng hàng lập hóa hình độc giao, lúc này lại 10 điểm buồn cười nằm trên mặt đất, không cách nào động đậy một cái. Gặp mưu kế thành công, hàng lập trên mặt mới vừa sắc thái vui mừng, liền nghe Lạc Hồng hô to một tiếng, sư đệ xem chừng. Hàng lập chỉ cảm thấy trước mắt hắc quang lóe lên, một đạo bạch ảnh bị hắn cản một cái về sau, sau đó ngực chính là tê rần, thân hình ngăn không được bay ngược một trượng. Sư đệ, nổi giận cực điểm Phong Hy thu hồi màu đen lợi trảo, sắc mặt tái xanh mắng nhìn về phía bởi vì khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ lên Lạc Hồng, cắn răng nghiến lợi theo trong miệng gạt ra hai chữ nói. Hắn lập tức minh bạch, hai người này đã sớm nhận biết, trước đây chỉ bất quá diễn kịch cho hắn nhìn xong, Nguyên Anh về sau, mỗi một giai chênh lệch cũng giống như thiên địa, vừa rồi Lạc Hồng thả ra vô quan thuẫn, vốn cho rằng có thể thay hàng lão ma ngăn lại Phong Hy một trảo, không nghĩ tới cái hấp thu hơn phân nửa uy lực liền vỡ vụn, nhưng hắn thụ một chút phản vệ, hàng lập có hoàng lân giáp hộ thân, Phong Hy cái này bị suy yếu hơn phân nửa sau một trảo, vẻn vẹn nhường hắn có chút bực mình, cũng không chân chính làm bị thương hắn. Có thể trong lòng của hắn không khỏi hốt hoảng, không khỏi phỏng đoán lục dịch phải chăng đối với cái này yêu vô hiệu. Vì tự vệ, hàng lập một hơi thả ra mấy chục thanh thanh trúc phong vân kiếm, đem quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Ý thức được tự mình vẫn luôn lần thụ lường gạt, Phong Hy có thể nói là tức giận cực điểm, mở miệng liền phun ra một khỏa màu trắng viên đan dược, đúng là phải vận dụng liều mạng thủ đoạn. Hàng lập thấy thế lập tức lui lại mấy trượng, hoàng lân giáp chỉ có thể bảo vệ ngực bụng. Cái này yêu đan nếu là hướng đầu của hắn đến, hắn có thể gánh không được một cái. Sư đệ, ngươi đi xử lý kia độc giao cùng cự quy, đầu này liệt phong thú từ vi huynh tới đối phó. Lạc Hồng gặp Phong Hy cũng không tiếc vận dụng yêu đan công kích, lập tức liền ý thức được hắn sắp không được. Không phải vậy làm cấp 9 yêu tu, hắn có là thủ đoạn diệt sát hắn cùng hàng lão ma, có thể thuận tay bán hàng lão ma một cái nhân tình, hắn cớ sao mà không làm đâu. Hàng lập do dự một cái chớp mắt, lập tức trùng điệp gật đầu. Nói một tiếng, sư huynh xem chừng, liền bước ra độn hướng độc giao cùng cự quy vị trí, Trác Bất Phàm, ngươi liền không sợ tâm ma phản vệ. Phong Hy mặc dù đem hai người hận đến muốn chết, nhưng thể nội dị vật thực tế lợi hại, hắn cần một lát đề tụ pháp lực, cũng tương tự vì hiểu vui vẻ bên trong nghi hoặc, liền hỏi. Lạc Hồng càng là biết rõ Phong Hy tuyệt sẽ không áp chế lục dịch thành công, liền cười lạnh một tiếng, nói, Trác mổ khi nào làm trái lời thề rồi. Phong Lôi Sĩ có thể luyện thành. Trác mổ thế nhưng là bỏ ra đại lực khí, bất quá bảo vật này luyện thành về sau, về ai tất cả liền cùng Trác mổ không quan hệ, ngươi muốn chết. Nghe được Lạc Hồng quang minh chính đại an bài tự mình tốn sức thiên tân vạn khổ mới luyện ra Phong Lôi Sĩ thuộc về, Phong Hy rốt cuộc nhịn không được, pháp lực thúc giục liền muốn kết quả Lạc Hồng, có thể hắn khí tức vừa loạn, thể nội lục dịch liền triệt để bạo phát ra, cái gặp hắn phần bụng trống xuất chúng nhiều bọc nhỏ, quấy đến Phong Hy đứng không vững, nửa quỳ xuống tới. Một hơi về sau, đông đảo nổi một nối thành một mảnh, đường đường cấp 9 yêu tu, giờ phút này dường như một cái sắp chuyển dạ phụ nhân, Phong tiền bối, chết là ngươi mới đúng, thét to lên vừa rơi xuống, Lạc Hồng liền tế ra trấn Hải Châu, vào đầu hướng Phong Hy đập tới, nhưng mà, theo phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, trấn Hải Châu lại bị Phong Hy bên ngoài thân một tầng bạch quang cho bắn ra, chương 260, diệt yêu, trấn Hải Châu trực tiếp công kích mặc dù chỉ là Lạc Hồng phát khởi đánh nghi binh. Nhưng là phải biết Trấn Hải Châu hiện tại trọn vẹn nặng đến 108 vạn cân, so Tôn Đại Thánh Kim Cô Bổng còn nặng hơn gấp 10, tăng thêm Lạc Hồng pháp lực gia trì, uy lực đã đạt đến Nguyên Anh cấp cường độ, có thể đập lên về sau, Phong Hy bên ngoài thân bạch quang chỉ là có chút ba động, không có chút nào trở ngại bộ dạng, quả thực nhường Lạc Hồng có chút trông mà thèm, bởi vì lúc này Phong Hy tất nhiên là đem toàn bộ pháp lực dùng để áp chế thể nội lục dịch, cho nên cái này bạch quang không phải hắn cái gì thần thông. Mà là một cái vô cùng lợi hại hộ thân bảo vật, cứ việc có chút nửa đường mở xâm ban hiềm nghi, nhưng Lạc Hồng vẫn là không nhịn được đem vật này coi là tự mình đầu tiên muốn vơ vét chiến lợi phẩm, vô dụng, bằng hai người các ngươi tu vi, dù cho nhóm chúng ta không cách nào hành động, các ngươi cũng không đã thương được nhóm chúng ta mảy may, chẳng những là Lạc Hồng bên này công kích vô hiệu, hàng lập bên kia dùng hơn 10 chuôi thanh trúc phong vân kiếm hợp thành cự kiếm, cũng không có thể thương tổn được độc giao cùng cự quy, Phong Hy thấy thế. Không khỏi mở miệng trào phúng, nhưng kỳ thật, hắn lúc này trong lòng có chút kinh ngạc, dù sao hộ thân bảo vật uy lực, chính hắn là rất rõ ràng, dĩ vãng coi như chính diện đón lấy hóa hình yêu thú mục kích, hộ thể bạch quan cũng sẽ không có mảy may ba động, nhưng bây giờ lại tại một cái kết đan hậu kỳ thủ đoạn của tu sĩ dưới, xuất hiện một chút bất ổn, quả thực là khó mà tưởng tượng sự tình. Cái này tiểu tử rất là không đơn giản, coi như hôm nay trái lời thề, ta cũng muốn đem diệt sát, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Đương nhiên, loại này lo lắng tâm cao khí ngạo Phong Hy sẽ không bày ở ngoài sáng, trên mặt hắn vẫn như cũ treo cười lạnh, phồng lên đến như hoài thai 10 tháng phần bụng, cũng dần dần rút về, tự hồ là biết mình gần như không còn thời gian, Lạc Hồng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, thu hồi trấn hải châu theo trong miệng thốt ra hạt nhân hắc viêm bao khỏa tại cấp trên, lập tức sắc mặt dữ tợn, như muốn làm đánh cược lần cuối đem tế ra, cái này hết biện pháp rồi. Tiểu hữu yên tâm, chờ một lát Phong mổ định sẽ không dễ dàng đưa ngươi ăn, Phong mổ cần phải không đúng. Ngươi cái này linh diễm, Phong Hy gặp Lạc Hồng chỉ là dùng tinh luyện linh tài sử dụng linh diễm đến tăng cường pháp bảo uy lực, lúc này trào phúng bắt đầu, trong lòng đã hiện ra mấy trăm loại này tra tấn người phương pháp, nhưng đột nhiên một cổ nhường hắn cực độ tim đập nhanh khí tức phát ra, Phong Hy lập tức sắc mặt đại biến, yêu mục trừng trừng mà nhìn chằm chằm vào một luồng ngọn lửa màu đỏ sẫm giáng lên hắn bên ngoài thân hộ thể bạch quan, trong chốc lát, linh quang nổ tung, giải phóng toàn bộ uy lực hạt nhân hắc viêm trong nháy mắt liền dung mặt Phong Hy hộ thể bạch quan, tiếp lấy rơi vào hắn hình người thân thể bên trên, lập tức, địa hỏa trong phòng liền vang lên Phong Hy kêu thảm, liền liền chuyên tâm đối phó độc giao hai yêu hàng lập, cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, cái gặp, Phong Hy cổ tay phải đã bị màu đỏ sẫm hỏa diễm bao khỏa, tại hắn thiêu đốt phía dưới, nhân thủ đã biến thành màu đen lợi trảo, đồng thời tại một hơi không đến thời gian bên trong nhanh chóng biến đỏ, giống như một đoàn sáp khối cực nhanh tiêu dung, càng chết là, những này ngọn lửa màu đỏ sẫm còn đang thế không thể đỡ, lấy cực nhanh tốc độ theo Phong Hy cánh tay lan tràn, muốn đưa nó toàn bộ yêu đều giống như móng phải nóng chảy, là ngươi. Trụy Nhật dị tượng chính là ngươi làm ra. A ta muốn ăn ngươi, độc giao cảm ứng được hạch nhân hắc viêm bên trong quen thuộc cực điểm hủy diệt tính khí tức về sau, lập tức điên cuồng co rúm bắt đầu, hận không thể hiện tại lập tức nhảy dựng lên một ngụm nuốt Lạc Hồng, lấy báo hắn gãy đuôi mối thù, hừ. Trước chú ý tốt chính ngươi đi, Lạc sư huynh thủ đoạn thật có hiệu quả, Hàn Lập trong lòng mừng rỡ đồng thời, cũng không cam chịu lạc hậu, dựa vào hao tổn rất lớn thần thức, thả ra mấy vạn con vệ kim trùng, ra lệnh một tiếng, liền đem độc giao cùng cự quy bao thành trùng bóng, không có tiếp tục gọi rầm rỉ cơ hội, độc giao gầm thét hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Lạc Hồng, dù sao việc này một, hắn liền nên cưỡi La Hầu bài chuyến đặc biệt trở về Thiên Nam, Trụy Nhật sự tình bạo không bại lộ đã không quan trọng, đương nhiên cũng là bởi vì hắn giờ phút này không rảnh bận tâm cái khác, không nghĩ tới hắn làm nhiều như vậy mưu đồ, thành công nhường Phong Hy chủ quan, không có không để ý thể nội lục dịch né tránh, mà là lựa chọn đón đỡ hạch nhân hắc viêm. Thế nhưng là, tại hạch nhân hắc viêm đột phá kia một tấc dày hộ thể bạch quan, chỗ tốn hao rất ngắn trong thời gian, Phong Hy vẫn là thành công dùng móng phải chặn vốn nên chính xác đầu của hắn hạch nhân hắc viêm. Đương nhiên, làm đại giới, Phong Hy phần bụng lại trở lại trước đó trạng thái, thậm chí càng lớn hơn một điểm, nhìn qua trên mặt đất đã dung tận Phong Hy cánh tay phải, Lạc Hồng xanh mặt, mở miệng khẽ hấp, đem vất vả luyện hóa kia sợi hạch nhân hắc viêm thu hồi, tại hạch nhân hắc viêm lan tràn đến toàn thân trước đó, Phong Hy đem cánh tay phải của mình toàn bộ chém xuống tới, sau đó tiếp tục nửa quỳ trên mặt đất, một bên dùng oán độc cực điểm ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng, một bên đem ra sử dụng toàn bộ thân pháp lực áp chế thể nội lục dịch, mắt thấy Phong Hy bụng lại một lần nữa bắt đầu một chút xíu thu nhỏ, Lạc Hồng nhưng không có tái phát động công kích, hắn sở dĩ tốn sức tâm tư, muốn để Phong Hy chủ quan không tránh, chính là cảm thấy lấy Phong Hy chống cự lục dịch lúc trạng thái, là có năng lực tại sống chết trước mắt hành động. Nguyên thời gian dây hắn không có làm như thế, là bởi vì Hàn lão ma không có năng lực đem hắn bước đến cái kia phân thượng, dù sao chỉ cần khẽ động, áp chế thể nội lục dịch hành động liền phí công nhọc sức, lần thứ nhất không có giết chết hắn, đã ý thức được hạch nhân hắc viêm uy lực Phong Hy, tuyệt sẽ không lại để cho hắc viêm chạm đến thân thể của hắn, mặc dù 10 điểm đáng tiếc, nhưng Lạc Hồng không thể không thừa nhận, mình đã không có diệt sát Phong Hy cơ hội, lúc này, một trận kịch liệt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên lai là Hàn lão ma phệ kim trùng quần đã cắn thủng độc giao hộ thân độc ánh sáng, bắt đầu thôn phệ hắn nhục thân, lấy phệ kim trùng quần số lượng, chỉ là một lát công phu, độc giao liền đình chỉ kêu thảm, chết tại Hàn lão ma trong tay, sư đệ, ngươi đi đem kia phong lôi xí lấy, sau đó nhóm chúng ta liền đi, Lạc Hồng lách mình khi đi tới, Hàn lão ma đã xem độc giao giao hồn cùng tinh hoa vật liệu bỏ vào trong túi, nghe được Lạc Hồng, Hàn Lập đầu tiên là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nữa Quỳ Phong Hy, gặp hắn chưa chết, chỉ là gãy một cánh tay, liền biết kế hoạch của bọn hắn chưa hết toàn bộ công, thế là không nói gì, chỉ là gật đầu mạnh một cái, liền phi thân đi công kích bao vây lấy Phong Lôi Xí Lồng ánh sáng năm màu. Lạc Hồng thì chậm rãi đi đến sân giống khí cầu đồng dạng cự quy trước mặt, lặng lẽ nhìn về phía hắn, tha tha mạng, cự quy khàn khàn gạt ra cầu xin tha thứ ngữ, nhưng này yêu có hại Lạc Hồng chi lòng đang trước, lại có mang Lạc Hồng cực cảm thấy hứng thú bất diệt chi thể, hắn như thế nào lại buông tha. Theo hừ một tiếng, một luồng hạt nhân hắc viêm rơi xuống cự quy đầu lâu bên trên, như là nguy hiểm móng phải, cự quy đầu lâu nhanh chóng tiêu dung, Lạc Hồng lúc này đưa tay một nhíp, đem cự quy tinh hồn cầm đến trong tay, lần này, không có đầu lâu, lại không nguyên thần, cho dù là bất diệt chi thể, cũng chỉ có thể nuốt hận, sư huynh, tới tay. Ngay tại Lạc Hồng thừa dịp cự quy thi thể còn chưa hiển hóa nguyên hình trước, đem cất vào vạn bảo nan lúc, Hàn Lập trong tay nâng một đôi màu trắng bạc linh cánh, phi thân tới, tốt, chúng ta đi. Lạc Hồng cuối cùng mắt nhìn Phong Hy, quay đầu liền hướng động phủ lối vào bỏ chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.